Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 604 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh của Thi. Tập 603 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồ Hùng, bạn Nở Nguyễn và bạn Nguyễn Văn Thông các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Ninh Thuận và bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến thức Tâm linh một câu chuyện xảy ra ở trong xóm của bạn. Và chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm trước thôi các bạn. Thì bạn kể rằng á là trong xóm của bạn á là có một cái bà đó thì bạn gọi là bà Tám. Thì bà Tám bà có một cái tiệm tạp hóa nhỏ để mà bán cho cái khu vực trong xóm của bạn á. Thì ông bà Tám á là có một cái anh con trai, anh này tên là Hắc, và cái anh này á thì không phải là quậy phá gì, nhưng có một cái là anh này rất là ham chơi. Nhiều khi á hả là tối anh đi chơi rất là khuya mới về các bạn. Cái khu vực của bạn ở á thì thường á là tối người ta ngủ sớm dữ lắm, 8-9 giờ á là quá lắm là 10 giờ là người ta đã đi ngủ rồi. Nhưng riêng cái anh Hắc này á thì đi chơi rất là khuya và hầu như ngày nào cũng về rất là trễ, tầm khoảng chừng 11-12 giờ, có khi 1-2 giờ sáng mới về. Thì lúc đầu á là ông bà Tám cũng không có hài lòng khi mà thấy con của mình đi chơi khuya quá, cũng có la, cũng có cằn nhằn. Nhưng mà do là anh này ham chơi với bạn cho nên nó là hầu như ngày nào cũng đi. Riết rồi ông bà Tám hả là nói không nổi, riết rồi bỏ luôn, không thèm nói nữa, miễn sao có về là được rồi. Thì bắt đầu á là tự nhiên có một cái khoảng thời gian là bà Tám để ý. Tại vì do là bà Tám này á là có một cái tiệm tạp hóa cho nên đó là bà bán tùm lum hết các bạn, gạo, muối hay là bánh kẹo, trái cây là đầy đủ hết. Nhưng mà bà để ý rằng á là cứ tối con của mình về á là sẽ lấy một cái lon gạo, 3 cây nhang và 1 nắm bánh kẹo xong rồi đem vô phòng. Cái lúc đầu á là bà Tám không để ý đâu, nhưng mà càng lúc á là ủa sao thấy vơi mà không có bán, cho nên á là để ý thì thấy rằng á là mất là do con mình lấy, là hầu như đêm nào cũng vậy. Khi mà anh Hắc này về á là sẽ ghé vô trong cái tiệm của bà đó, trước khi vô phòng á là sẽ ghé ra cái tiệm ha, bắt đầu á là lấy 1 lon gạo, 3 cây nhang và 1 nắm bánh kẹo. Thì bà mới thắc mắc, bà mới nghĩ rằng ủa sao con của mình nó lấy làm gì, mà thí dụ như nếu mà nó lấy bánh kẹo á thì cũng có thể là tối nó ăn, nhưng đằng này nó lấy nhang lấy gạo làm gì, mà gạo sống nữa. Thì bà Tám thắc mắc dữ lắm, cho nên á là càng lúc á là cái sự thắc mắc đó nó càng dâng cao. Thì thành ra có một hôm anh Hắc này đi về khuya, nhưng mà bà Tám thắc mắc quá cho nên mới rình các bạn. Và khi mà bà Tám rình á thì thấy anh này trước khi vô phòng ngủ là sẽ ghé ràng trước ngay chỗ bán tạp hóa đó, lấy những cái món đó xong rồi đi thẳng vô trong phòng. Và khi mà anh đi vô trong phòng một hồi sau nha, cái tự nhiên á là bà Tám nghe tiếng xì xào từ trong phòng của anh phát ra, giống như là tiếng nói chuyện vậy đó. Nhưng mà bà Tám đứng lắng tai nghe hoài thì không có nghe được cái câu chuyện á là anh Hắc đang nói cái gì trong đó. Cho nên á là bà Tám mới thắc mắc, mới hỏi con mình rằng vậy nè, Hắc à, sao giờ này khuya rồi mà con còn nói chuyện với ai vậy con? Thì khi mà bà Tám cất giọng bà Tám hỏi á, tự nhiên anh Hắc quạo lên. Anh Hắc la từ trong phòng mà nạt ra nha, nói rằng á là con nói gì kệ con, mày để ý làm gì? Thì lúc đó bà Tám rất là tức, tại vì ủa sao con mình từ nào giờ á là tuy rằng nó có đi chơi đêm thiệt, nhưng mà có la la nó êm re, không bao giờ mà nó nạt hay là nó nói lớn tiếng với cha mẹ. Cho nên á là bà Tám về phòng và bà Tám kể cho ông Tám nghe. Thì lúc đó ông Tám khi mà nghe xong á, do là gia đình của bà Tám bên đạo cho nên á là ông Tám không có tin chuyện tâm linh đâu các bạn. Và khi mà nghe xong thì ông Tám nói rằng có thể con nó mệt, nó quạo thôi, không có gì đâu. Rồi bắt đầu á là bà cũng trằn trọc suốt cái đêm đó, nghĩ rằng sao con mình nó kỳ quá, với lại á là tự nhiên lại lấy gạo, lấy nhang, lấy bánh kẹo làm gì, mà hầu như là nó đã lấy một cái thời gian lâu rồi. Thì lúc đó là bà Tám càng suy nghĩ nhiều hơn. Thành ra là tối cái ngày hôm sau bà Tám lại chờ cái người con của mình về để mà rình tiếp. Thì đêm đó là anh Hắc cũng về trễ. Và khi anh Hắc về á, là anh Hắc cũng ghé qua cái chỗ bán tạp hóa của bà, lấy những cái món đó xong rồi mới vô trong phòng ngủ các bạn. Và khi mà anh vô thì bà Tám rình ở ngoài đây nè, thì bà Tám cứ lắng tai bà Tám nghe. Và bà Tám nghe được anh con trai của mình nói vậy nè. Nè em, gạo nè em, bánh kẹo nè em, ăn đi rồi vô ngủ với anh nha. Thì tự nhiên bà Tám lại nghe con mình nói vậy. Thì bà Tám suy nghĩ, bà nói ủa, không lẽ nó dẫn gái về nhà, nhưng mà bà Tám đâu thấy đứa nào về đâu. Bà Tám rình, bà Tám coi thì đâu thấy nó đem gái vô. Ủa sao kỳ vậy, sao nó nói gì kỳ vậy trời. Thì lúc đó bà Tám lại cất tiếng, bà Tám hỏi nữa, Hắc à sao con không ngủ đi, nói chuyện gì với con. Thì anh này lại nạt mẹ mình tiếp. Và khi anh này nạt mẹ mình á, kệ con, mẹ làm gì hỏi gì, mẹ đi ngủ đi. Thì lúc đó bà Tám tức nha, vừa tức mà vừa sợ. Nó ủa sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên con của mình nó nói cái gì vậy trời. Nó nói cái gì mà ăn bánh đi, ăn gạo đi, rồi đi ngủ với anh. Thì lúc đó bà Tám sợ, sợ nhiều hơn tức các bạn. Và bà Tám đi về phòng kêu ông Tám. Và khi mà kể cho ông Tám nghe đó, thì ông Tám thì do là đàn ông cho nên nó là cũng hơi hời hợt, nhưng mà thật ra là ông cũng đã có mối lo trong lòng rồi, sau này mới kể nha. Thì ông Tám nghe xong, cái ông Tám mới nói với bà Tám rằng có thể là do con mệt, hoặc là do nó ngủ nó mớ thôi. Rồi nhiều khi hả là bà la thì nó quạo, nó nói vậy, nó ngủ nó mớ thôi, không có gì đâu. Nhưng mà trong lòng ông Tám đã lo rồi, là tại vì vậy nè, là trước đó mấy tháng trước nha, cái chuyện này thì do là tế nhị cho nên là ông Tám không có kể cho bà Tám nghe. Nhưng mà trước đó mấy tháng á, thì cái anh Hắc này nè đã nói với lại ba của mình á, nói rằng á là ba, sao dạo này á là tối con đi ngủ á, con cứ thấy một cái giấc mơ. Thì ông Tám hỏi con mơ cái gì, thì anh này mới nói rằng á là con cứ mơ thấy á là có một cô gái mà cổ rất là đẹp, cái gương mặt rất là đẹp luôn, mà cổ người Nhật ba, cổ mặc nguyên một cái bộ đồ kimono, xong rồi cái cổ đến, cái cổ cười với con, cổ nói rằng em muốn làm vợ anh. Thì do là trong cái giấc mơ con thấy cô này đẹp quá cho nên con cũng chịu, con đồng ý luôn. Thì bắt đầu cô vô cô ngủ với con, cái sáng hôm sau á là cái quần của con á là xuất tinh tùm lum hết. Thì cái chuyện đó là cái chuyện tế nhị đàn ông. Và cái anh Hắc này đã bị nhiều lần cho nên có kể cho ông Tám nghe, thì ông Tám cũng nghĩ rằng chắc là do con mình con trai nó mới lớn cho nên cái vấn đề hả là di tinh mộng tinh là cái chuyện bình thường. Thành ra là ông cũng chỉ nói qua loa trấn an thôi và cũng bỏ lửng cái chuyện đó là mấy tháng. Xong rồi hôm nay bà Tám nói vậy thì ông cũng lo, nhưng mà do là đàn ông cũng không muốn cho bà Tám lo sợ, thành ra ông mới nói rằng là có thể do con nó ngủ nó nằm mơ nó nói mớ, rồi em hỏi vậy, bà hỏi vậy thì nó quạo nó nạt thôi chứ không có gì đâu. Thì đó, xong cái bắt đầu á là riêng bà Tám thì bà vẫn rất là lo, lo lắm. Đêm đó cũng trằn trọc không có ngủ. Thì qua ngày hôm sau bà Tám dự định trong bụng rằng á là tối nay á con của mình á mà nó đi chơi về á mà mình rình rồi xong rồi mình sẽ rải, mình sẽ ấy cái cửa vô, mình mở cái cửa vô để mà mình rải nước thánh, tại vì do là nhà bà Tám bên đạo mà cho nên là có nước thánh, rải nước thánh vô phòng đó. Thì bắt đầu á là nghĩ là làm các bạn, đêm đó cũng vậy. Khi mà con về ha, anh Hắc này về lấy gạo, lấy nhang, lấy bánh đem vô trong phòng, đóng cửa bắt đầu xù xì trong đó. Cái bà Tám á là lấy chìa khóa, bà Tám mở xong vô, bà Tám tạt rải tùm lum nước hết. Mà cái lúc bà Tám xong vô, mặc dầu trước đó có nghe tiếng xù xì nói chuyện, nhưng mà khi xong vô có ai đâu, chỉ có một mình anh Hắc thôi. Thì khi mà bà Tám rải vậy đó, anh Hắc rất là tức. Anh Hắc nói vậy, mẹ làm cái gì vậy, mẹ làm cái gì, mẹ rải cái nước gì hả, ướt có hết trơn rồi nè. Mà anh la thì lúc đó bà Tám sợ, sợ lắm, nghĩ rằng trời trời, không lẽ bây giờ nước thánh cũng không làm gì được sao ta. Xong rồi bà quyết định bà về phòng dựng ông Tám dậy và nói rằng không được rồi anh ơi, bây giờ con mình nó có cái hiện tượng á là vong theo rồi, tại vì á là em thấy rằng á là dạo này nó rất là kỳ, ngoài ra em còn thấy nó xanh xao, nó ốm yếu nữa. Rồi nó nói chuyện, em lắng tai em nghe rõ ràng nó nói chuyện, nhưng mà khi vô phòng thì không có ai hết. Với lại nó lấy nhang, lấy gạo, lấy bánh làm gì? Thì lúc đó ông Tám giàu rằng là không tin cái chuyện tâm linh đâu. Nhưng mà khi mà nghe vợ mình nói vậy rồi hiện tượng của con trai mình như vậy và nghĩ lại cái chuyện mấy tháng trước, cái chuyện mà anh Hắc nói với ông Tám á, thì ông Tám mới bấm bụng nói rằng là vậy thôi, bây giờ hỏi thử coi rằng là hả bà con nào có thầy á, thì bà Tám nói trước rằng là bây giờ phải đi coi thầy coi làm sao, tại vì bên đạo người ta không có cho đi coi bói coi thầy bà gì đâu. Nhưng mà bây giờ bà Tám nói rằng bây giờ con mình nó vậy thì mình phải đi thôi, thì ổng đồng ý, ông Tám đồng ý các bạn. Và bắt đầu qua ngày hôm sau, bà Tám mới liên hệ với một cái người bà con của Đà Nẵng á, hỏi cái người đó, tại vì cái người đó là có biết một cái ông thầy mà người đó nói rất là hay, cho nên nó là nói cái người đó, thì người đó đến gặp ông thầy, thì ông thầy mới nói rằng là bây giờ phải đem cái anh thanh niên đó đi đi ra ngoài Đà Nẵng để mà gặp ổng, rồi ổng coi ổng mới biết được. Thì lúc đó ha là bắt đầu cái người bà con về gọi điện cho bà Tám nói rằng là thôi bây giờ á là chị đem nó ra, đem thằng Hắc ra đây để cho thầy coi. Với lại là thầy dặn rằng là mình nói rằng mình đi thăm bà con thôi, chứ đừng có nói rằng dẫn nó đi thầy, mất công nó không chịu đi. Xong rồi là bà Tám cũng thu xếp để mà dẫn anh Hắc đi các bạn. Nói với anh Hắc rằng là đi du lịch thăm cái người bà con. Thì anh Hắc cũng đi. Anh Hắc cũng đi, nhưng mà mới có đi ra ngoài đó, mới có ngày mấy là anh đòi về rồi. Nhưng mà bà Tám nói rằng thôi, đến nhà cái người này xong rồi mình về. Thì anh Hắc cũng hả là cũng ráng đến, nhưng mà khi đến nhà của cái người thầy đó đó, ông thầy dòm cái ông thầy mới nói với bà Tám rằng là thôi chị dẫn hả là anh này đi kiếm thầy khác đi, tại vì tôi hả là cái sức lực của tôi á là tôi không trừ được cái vong này dữ lắm mà nó theo con chị lâu lắm rồi, bây giờ chị tìm cái người thầy khác cao tay hơn tôi để mà ấy đi. Thì khi mà nghe cái người thầy đó nói vậy, bà Tám rất là lo cho con mình lắm. Còn riêng cái anh Hắc này thì cứ liên tục nói rằng mẹ ơi mẹ đi về nhà, mẹ ơi về nhà đi hả, vợ con nó đang đợi ở nhà mẹ. Mà trong khi anh Hắc chưa có vợ con gì hết mà nói vậy các bạn, ảnh liên tục đòi về. Thì hai mẹ con quay về, và khi quay về á là bà Tám lo lắm, bắt đầu lại hỏi tiếp tục những người bà con của mình, những người nào quen biết là ai cũng hỏi hết. Thì cuối cùng cái người bà con ở trên Đà Lạt á là nghe cái chuyện đó, cho nên đó là người này cũng có biết một cái ông thầy cũng rất là hay trên Đà Lạt, thì bắt đầu cũng kêu cái anh này đi lên trên Đà Lạt, phải dẫn anh này lên trên đó để mà thầy coi. Thì khi mà đi trên đường đi, anh này đòi về hoài luôn, mẹ ơi về về vợ con nó đợi, con nó ở nhà đợi con á, về đi con không đi đâu đâu. Nhưng mà bà Tám cứ kêu thôi đi đi đi với mẹ xong rồi về, chứ mày để mẹ đi mình sao. Thì anh này cứ đi, anh này đi xong tới cái nhà của cái người thầy đó đó, anh không chịu vô. Thôi mẹ ơi con không vô đâu, con không vô đâu, vợ con đợi con, nó kêu con về con không vô đâu, mẹ vô đi mẹ vô đi, con không vô đâu, nhất quyết không chịu vô các bạn. Cuối cùng nha là hả mấy người phải lôi ảnh đi vô trong nhà của người thầy đó. Và khi đi vô á là ông thầy cũng làm phép xong rồi, một hồi cái vong đó chính thức nhập vô trong người của anh Hắc. Và đi hả bắt đầu ông thầy hả lúc đầu nói mềm mỏng, xong rồi á là phải hả là dụ ngọt, rồi cuối cùng cũng phải dùng biện pháp mạnh. Thì ông thầy hỏi rằng á là mày là ai, tại sao mày theo người ta, mấy tuổi chết hả, là vì sao, lý do gì mà chết. Thì nó trả lời vậy nè, nó nói tao hả, tao chết lâu rồi, chết vào năm tao 25 tuổi, và cái vong này là vong nữ người Nhật nha các bạn, và chết rất là lâu rồi, do là thấy cái anh này nè là hầu như ngày nào ảnh cũng đi chơi, mà ảnh đi chơi đêm vậy thì về có con đường à, cho nên nó là nhìn thấy cái anh này đi riết rồi thương, đi riết rồi thương rồi theo vậy đó, theo và muốn làm vợ như vậy đó. Thì bắt đầu ông thầy cũng nói rất là nhiều, khuyên rất là nhiều, thì cuối cùng nó cũng chịu tha cho anh Hắc. Rồi khi mà ông thầy cúng xong rồi, bắt đầu bà Tám với anh Hắc về lại Ninh Thuận. Thì từ đó về sau á, là anh Hắc cũng đã hết những cái hiện tượng lạ. Và bà Tám cũng không cho đi chơi đêm nữa. Không cho đi chơi đêm nữa các bạn. Và sau này khi mà anh Hắc đã tỉnh hẳn rồi đó, thì anh Hắc có kể. Anh Hắc nói rằng á, là trong cái thời gian đầu khi mà cái vong này mới vừa theo anh á, là anh thì ngày nào anh cũng đi chơi, ngày nào cũng có bạn bè rủ ra uống cà phê. Thì tối anh về khuya nha, là bắt đầu bước vô phòng thấy nó ngồi trong phòng. Nó ngồi trong phòng mà cái gương mặt của nó rất là giận dữ, ý là giống như là các bạn tưởng tượng như là một cái người vợ mà giận chồng mình khi mà chồng mình về khuya, về trễ hoặc đi với gái. Đó, vô phòng là cái mặt nó dữ nha, mà xanh chành, nhìn thấy ghê lắm, có răng nanh nữa. Thì lúc đầu anh sợ, nhưng mà riết rồi từ từ giống như là cái vong này nó theo lâu quá các bạn rồi, giống như là anh bị nó điều khiển vậy đó. Thì anh nói hả, nhiều khi về thấy nó giận dữ vậy đó, cái xong cái vô năn nỉ, giống như chồng mà năn nỉ vợ vậy đó ha, năn nỉ xin lỗi xong cái ngồi nó lại từ từ nó lại biến thành một cái cô gái rất là đẹp, rất là đẹp các bạn. Thì đó, sau này cho tới tận bây giờ thì anh này đã bình thường trở lại rồi, vẫn đi làm nhưng mà chưa có vợ, chưa có bồ, chưa có người yêu gì đó. Có rồi á thì cũng hả là chia tay, nhưng mà bạn nói rằng á là tới tận giờ thì chắc là do cái vong đó theo anh H này lâu quá, cho nên đó là cái tinh thần á là đầu óc của anh cũng không có được bình thường như là hồi xưa các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Thì các bạn thấy không, nhiều khi chúng ta đi đêm á, đi riết rồi đi cùng một cái con đường thì vô tình những cái vong linh ở trên cái con đường đó họ thấy mình, họ thấy mình và thấy rằng hàng ngày nào cũng đi hết, mà lỡ mà tuy rằng mình không được đẹp đi chăng nữa đó, nhưng mà lỡ mà lọt vô mắt xanh của người ta rồi thì người ta cũng theo, người ta cũng theo mình. Cho nên đó là khi nghe chuyện ma thì hạn chế đi đêm các bạn. À, người ta nói hả là đi đêm có ngày gặp ma, đó là vậy đó. Và thêm một cái câu, đi hàng ngày trên một cái con đường và cũng gặp vong nè, thì đây là một cái chuyện của một bạn nữ. Bạn kể rằng là gần nhà bạn á là có một cái gia đình, gia đình này á là chuyên môn á là giống như là có một cái chiếc xe tải nhỏ rồi giao mối cho những cái người mà bán rau á các bạn, là khi mà hả lấy hàng xong rồi đem đến thẳng giao cho người ta luôn. Cho nên á là do cái công việc này thì thường á là đi rất là khuya, đi khuya dữ lắm. Và nhà này thì có hả là hai mẹ nè, rồi hai anh em là làm chung luôn. Nhiều khi á là có hôm thì hai anh em đi chung, có bữa thì mẹ ở nhà, có bữa thì ba mẹ con cùng đi. Thì cái hôm đó đó là ba mẹ con cùng đi nha, người mẹ và hai đứa con trai, hai anh con trai này lớn rồi, cái người anh trai á thì lái chiếc xe tải nhỏ đó. Thì cái lúc mà đi ngang qua, để thi coi coi, đi ngang qua lô cao su Bình Lộc á, thì lúc đó là anh con trai lớn thì lái xe, còn anh con trai nhỏ thì ngồi bên đây và người mẹ thì ngồi chính giữa. Thì lúc đó cái anh con trai lớn mới thấy, khi đi ngang qua cái lô cao su này, tự nhiên thấy một bà già. Bà già này á là bả mặc một cái bộ đồ trắng ngà, bả đứng bả ngoắc nè, bả ngoắc xe, mà lúc đó là 1 giờ mấy sáng các bạn. Thì do là cái xe thì nó nhỏ, phía sau thì chở hàng mà phía trước thì chỉ ngồi được có 3 người thôi, cho nên á là cũng không nên cho người ta quá gian giờ này. Thành ra là cái anh con trai lớn á thấy bả ngoắc tay vậy đó thì ảnh chạy thẳng luôn, mà ảnh không có ngừng lại, mà ảnh cũng chả nói gì nữa, ảnh chỉ thấy cái bà đó ngoắc tay thôi. Nhưng mà riêng cái anh con trai nhỏ đó thì trong cái lúc mà anh ngồi đây thì anh nhìn vô trong cái kính chiếu hậu thì anh lại thấy cái bà già đó đó đang đu ở phía sau xe, đang đu phía sau xe. Thì anh sợ, anh sợ anh dòm thì thấy bà đu trên cái xe xe cái thùng xe các bạn. Thì anh mới quay qua anh nói với anh với mẹ mình rằng là trời ơi, mẹ ơi mẹ, anh ơi anh, cái bà già bà đu trên thùng xe xe mình kìa. Nhưng mà cái người anh nhìn kính chiếu hậu thì lại không thấy, không thấy. Cho nên anh đó với lại mẹ nó nói rằng mày tào lao quá mẹ, bà già nào mà bu trên là đu trên cái thùng xe. Nhưng mà cái người em này nhất quyết rằng nói trời ơi kìa bà đu kìa, người em này thấy mà hai mẹ con kia không thấy các bạn. Cho nên đó là khi mà lấy hàng giao hàng xong về đó, thì người em bị bệnh sốt, bị sốt cho nên phải nằm ở nhà, mà tự nhiên đang khỏe mạnh bình thường thấy bà đó cái bị sốt. Cái xong rồi đó là do người em thì bị sốt, thành ra là tối hôm sau là cũng phải đi giao hàng cho người ta. Thành ra cái người anh lại đi, mà người anh thì hôm đó đi mình, người mẹ không có đi. Thì trong lúc người anh này đi á là cũng lại đi ngang qua cái lô cao su Bình Lộc này. Và khi mà đi ngang á tự nhiên thấy bà già, mà cái lúc mà ảnh đang chạy bình thường nha, cái anh nhìn kính chiếu hậu tự nhiên cũng thấy bà già. Cái lúc ảnh thấy cái ảnh sợ, ảnh sợ và ảnh đoán biết rằng á là trời, không lẽ ma, không lẽ em mình hôm qua nó nói hả là thiệt hả trời. Nhưng mà ảnh cứ lờ và ảnh chạy cho tới cái chỗ lấy hàng xong rồi, trong cái lúc mà xuống hàng đó thì ảnh có giống như là ảnh ngồi ảnh nghỉ á các bạn. Thì ngồi nghỉ thì ảnh vươn cái vai, ảnh vươn tay vậy nè, thì trong cái lúc mà ảnh vươn vai á tự nhiên có cái lực mà ảnh nói rằng giống như là nắm cái tay của ảnh mà chụp kéo ra làm sao, khiến cho ảnh ngã ngửa ra làm sao, mà ảnh xém nữa té xuống một cái cống nhỏ ở phía sau á. Cho ảnh mới giật mình, ảnh mới giật mình, thì ảnh mới nhảy lên xe để mà chạy về nhà. Thì trong cái lúc mà ảnh chạy xe về nhà đó, thì ảnh thấy cái bà này đu ngay cái đầu xe luôn, ngay cái đầu xe luôn các bạn. Giờ mình, các bạn tưởng tượng khi mình cầm vô lăng mình lái vậy nè, mà bà đu ngay đầu xe, bà ngước lên vậy, cái bà nhe răng bà cười, trời nhìn kinh dị lắm. Trời ơi anh này hả, là xém nữa là tông xe vô trong hả là mấy cái cây ở bên vệ đường á. Nhưng mà cố ảnh cố gắng chạy cho tới nhà luôn. Thì qua ngày hôm sau là ảnh sốt, ảnh bệnh. Ảnh bệnh kể lại cho người mẹ nghe, thì người mẹ có đi xem thầy, thì ông thầy mới nói rằng á là do con của chị á là mỗi ngày nó đều đi ngang qua cái chỗ đó, cái bà già đó đó là vong chết đường, cho nên đó là thấy rằng ngày nào cái xe này cũng đi ngang, thành ra là mới ghẹo vậy đó. Thôi chị về chị làm mâm cơm chị cúng đi không sao đâu. Thì khi mà về làm mâm cơm cúng thì hai anh này hết bệnh các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện điển hình, khi mà chúng ta đi đêm riết thì chúng ta cũng có ngày gặp ma. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này ở Cần Thơ, và chuyện này do một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh kể lại. Bạn nam này kể rằng á là chuyện này bạn được chính người mẹ của cái vong nữ đó kể, và cái người mẹ này á là ở trong xóm nhà của bà ngoại của bạn. Thì trong xóm nhà bà ngoại của bạn hồi đó ma dữ lắm, ma nhiều dữ lắm. Thì cái bà này bà có đứa con gái, mà đứa con gái này á là năm đó 19 tuổi, thì trong cái lúc mà leo cây dừa hái dừa các bạn thì đã chợt té. Và khi té xuống thì cái cô này á là bị gãy chân và gãy cổ, chết tại chỗ luôn. Thì khi mà cô này chết, cô này chưa có chồng mà chỉ mới có 19 tuổi thôi, cho nên á là lúc đầu á thì chưa có ai thấy đâu. Trong vòng 49 ngày thì bình thường, nhưng sau 49 ngày á là hầu như tối nào ngủ cái người mẹ này cũng nghe tiếng con mình kêu khóc. Khóc quá trời, kêu mẹ ơi mẹ, con đói quá mẹ ơi, con đói quá à. Mẹ cúng đồ ăn đồ uống á mà con ăn không được mẹ ơi, khóc. Thì tối là người mẹ này nghe nhưng mà chưa có thấy. Người mẹ này nghĩ rằng có thể là do mình thương nhớ con mình quá, con mình nó chết trẻ vậy thì mình thương nhớ con mình quá thì mình sanh ra những cái ảo giác vậy thôi, chứ không có gì đâu, đâu có ai thấy gì đâu. Thì bắt đầu bẵng đi một cái thời gian sau thì có một cái người bà con ở dưới Cà Mau á lên, hai hai vợ chồng, mà cái người bà con này lớn rồi, mẹ của cái cô này kêu tới là cậu lận. Thì hai vợ chồng này lên lên nhà ha, xong rồi do cái ông cậu này nè, ổng lớn tuổi mà từ nào giờ ở dưới quê á là ổng toàn là hả dân mùng mà ngủ ở ngoài mà không có đóng cửa á, các bạn ngủ để cho mát á. Thì khi mà lên trên đây á thì ổng mới nói rằng á là trời thôi tối tao dân mùng ở ngoài hành lang tao ngủ chứ tao không vô nhà nóng lắm. Thì bắt đầu á là bà vợ của ổng thì vô nhà, còn ổng á thì dân một cái mùng ở ngoài nằm ngoài hành lang các bạn. Thì khi mà ổng đang ngủ tầm mới có 12 giờ mấy đêm mà ổng đang ngủ, cái tự nhiên ổng nghe tiếng gì sình sọt sình sọt sình sọt, thì ổng mở mắt ra. Ổng mở mắt ra thì trong cái tại vì đèn á thì có cái đèn sân, ở ngoài kia thì có cái cổng nhà, thì ổng dòm ra ngoài đó thì ổng thấy cái gì mà lết sợ sợ sợ sợ không phải xin lỗi, giống như là một cái người mà bị què cái chân, giống như mấy người bị khuyết tật á các bạn, đi mà cà lết, nó tạo ra cái tiếng kêu sần sợ sần sợ sợ. Thì ổng thấy cái người đó đi vô, ổng nhìn kỹ lại thì ổng thấy đó là cháu của mình, là con bé mà chết do té dừa đó. Trời ơi lúc đó nó dở cái mùng lên, lúc đó cái người ổng cứng ngắc, ổng chố con mắt ổng dòm nha, không có làm gì được hết. Nó dở cái mùng lên, nó đưa cái mặt vô mà cái mặt trắng xác, cái hàm răng cũng trắng xác, nói rằng á là sao mà không vô nhà ngủ mà nằm đây, sao không vô nhà ngủ mà nằm đây vậy, nói vậy đó các bạn, hỏi vậy đó. Xong cái nó bỏ cái mùng xuống, cái nó lết lết lết đi vô trong nhà, lết đi vô trong nhà. Thì trời ơi cái lúc mà ổng nhẹ cái người lại rồi, cái người ổng mềm lại rồi, ổng mới la làng lên. Thì khi mà la làng lên rồi á thì vợ ổng mới chạy ra, rồi mẹ của cái cô mất đó cũng chạy ra. Thì hỏi cái gì tự nhiên ổng đang ngủ mà ổng la làng vậy, thì ổng mới kể lại, ổng nói rằng trời ơi tao đang ngủ tự nhiên tao nghe cái gì sình sợ sình sợ sình sợ, tao mở mắt ra thì tao thấy nó đi cà lết từ ở ngoài cổng đi vô, nó đi cà lết từ ngoài cổng đi vô, xong rồi nó còn dở mùng lên, nó đưa cái mặt nó trắng xác, cái hàm răng nó trắng xác vô, nó hỏi tao tại sao là mà không vô nhà ngủ mà lại nằm ngủ ngoài này, nói vậy đó. Trời khi ông kể là vợ ông đâu có tin đâu các bạn, và mẹ của cái cô đó cũng không tin, tuy rằng á là có nghe tiếng con mình khóc nhưng mà nào giờ đâu có thấy, sao bây giờ tự nhiên cậu này lại nói vậy, cho nên không tin, nói rằng không tin. Hai người không tin thì ông mới la lên, ông nói rằng trời ơi tao tức quá, tao tức quá, mày có linh thiêng á, ông nhìn vô trong bàn thờ của cô đó, mày có linh thiêng á, mày cho hả là tụi nó thấy đi, cái tao nói tụi nó không tin kìa. Xong cái ông cũng sợ quá, ông đi vô trong phòng, trong buồng, ông ngủ đâu, ông ngủ ngoài đó nữa các bạn. Bắt đầu đi vô buồng thì nửa đêm tầm khoảng chừng gần 3 giờ sáng á, là bà vợ của ông á mới là mắc tiểu. Mắc tiểu thì bà mới ngồi dậy để mà đi ra, định rằng sẽ đi ra ngoài sau đi tiểu ha. Nhưng khi vừa ra khỏi buồng cái tự nhiên nghe cái tiếng gì sạch sạch sạch sạch. Xong cái bà mới thắc mắc mà cái tiếng này nó phát ra từ ở cái cổng giống như cái cửa chính vô trong nhà đó. Thì bà mới đi ra ngoài phòng khách, bà đứng bà dòm, bà coi cái gì mà sao cái kêu sạch sạch sạch vậy đó. Thì khi mà bà ra bà dòm thì bà thấy cái cô gái đó đang đứng mà cổ mặc nguyên một cái bộ đồ bông thun, đang đứng đó nhìn mà cười nữa, cười với bà. Trời ơi, khi mà bà thấy cái cô đó, tại vì nhìn là biết mặt cháu mình liền, thì lúc đó là trời ơi, gì thấy ghê vậy, đứng nhìn mình cười, cho nên bà quay vô bà chạy. Thì các bạn tưởng tượng giống như là vậy ha, cái buồng bà bước ra, lúc này bà đã bước ra ngay ngoài phòng khách rồi, ngay ngoài phòng khách rồi, cho nên khi bà quay vô á là sẽ có cái bàn thờ cô nãy trong đây, ở đây là cái đường đi vô trong buồng. Thì cái lúc bà quay vô một cái thì bà thấy cái cô này đang ngồi ngay chỗ bàn thờ mà cầm cây lược đang chải đầu. Mà trong khi trước đó là nhìn thấy cái cô đó đứng đằng kia, đứng đằng ngay cái cửa đó, rồi đứng hả giờ mình mà cười nữa, mà vừa sợ quá vừa quay vô thấy là đã thấy đứng hả là ngồi ngay chỗ cái bàn thờ của cái cô đó đó mà chải đầu, cho nên bà sợ bà xỉu. Bà té bà xỉu, bà vừa la lên á một cái là xỉu. Xỉu xong rồi hả là mẹ cô đó với lại hả là chồng của bà chạy ra, thì ông đó chạy ra bắt đầu một hồi sau mới tỉnh mới dám kể lại. Kể lại thì đó ông đó nói trời tin chưa đó hả, nói thấy nó rõ ràng mà. Thì từ đó đó, từ đó là bắt đầu nha, trong cái khu vực đó là ai mà đi về khuya sẽ thấy, thấy cổ ngồi ngay chỗ dưới gốc cây dừa mà cổ té đó các bạn, ngồi ở dưới đó, có lúc á thì ngồi chải đầu, có lúc á thì ngồi thẫn thờ đó. Thì có một lần á là cậu ruột của bạn á là đi nhậu về khuya, thì cái lúc đi về khuya là đi ngang qua gần ngay chỗ cây dừa mà cô này té chết nè. Thì trong cái lúc mà ổng xỉn rồi, ổng đang hả là lao đao đi lại thì thấy một cái cô gái đứng mà xoay lưng về phía ổng. Thì ổng nhìn từ sau là ổng thấy cái bờ lưng con gái, đái thắt lưng ông, tóc dài phủ lưng vậy đó. Thì ổng suy nghĩ không, gái sao giờ này đứng đó, tại sao giờ này khuya rồi mà không về nhà. Thì ổng mới kêu nói em ơi em, sao mà giờ này khuya rồi mà em còn đứng đó không về nhà vậy em. Bắt đầu trêu ghẹo đàn ông mà các bạn, thấy gái là ghẹo. Thì cái cô này không trả lời, không có quay lại luôn, mà cô đi, cô đi. Thì cậu của bạn thấy rằng á là cô đi mà cái chân của bà lết cà lết cà lết cà lết cà lết vậy đó, đi lại thẳng ngay chỗ cây dừa xong biến mất tiêu. Thì cậu của bạn rồi đó biết là gặp ma, tỉnh rượu chạy về nhà luôn các bạn. Thì đó là cái lần cậu của bạn thấy cái cô đó. Thì có rất là nhiều người trong khu vực nhìn thấy cô này, không biết là bây giờ còn nhìn thấy cổ hay không. Nhưng mà đây là một cái câu chuyện của một bạn nam đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và tiếp theo một câu chuyện nữa. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ kể về người dì ruột, dì thứ tư của bạn đã bị nhập. Và đây là một cái câu chuyện rất là điển hình cho chúng ta bài học kinh nghiệm rất là hay. Thì bạn kể rằng trước đây á, là dì tư của bạn bán trái cây ở chợ Cầu Muối á, chợ Cầu Muối ở bên cái chỗ Cộng Lãnh đó các bạn. Thì trước đây dì tư bán vậy đó ha. Xong thì có một lần đó là dì tư đi đưa tang, đưa cho một cái người chồng của người bạn hàng của dì tư. Cho nên á hả là khi mà đưa đi vô nghĩa trang á thì dì tư lúc đó hả nghĩ đơn giản, không có nghĩ mà có kinh nghiệm như chúng ta khi mà chúng ta nghe chuyện ma đâu. Vì tôi đi vô trong nghĩa trang vậy đó, cái đi ngang qua một cái ngôi mộ, liếc một cái thấy cái hình của cái ông đó đó ở trên ngôi mộ đó, rồi nhìn thấy tên tuổi thì dì Tư mới buột miệng, dì Tư mới nói rằng trời ơi trẻ mà sao chết uổng dữ vậy, nói vậy đó các bạn. Xong rồi dì Tư lại đưa vô để mà coi người ta hạ nguyệt rồi người ta chôn. Thì cái lúc mà lên xe về nha là dì Tư cứ ngáp hoài ngáp miết luôn. Nhưng mà lúc đó dì Tư nghĩ rằng á là chắc là do mình thức sớm để mà mình đưa đi đưa tang mà, cho nên nó là mình ngáp mình buồn ngủ thôi. Thì lúc đó là dì Tư không nhớ gì luôn nha các bạn. Rồi bắt đầu khi về tới chợ rồi đó, dì Tư mới ngồi, mà bình thường á là mấy cái bà bán ngoài chợ thì có cái kiểu ngồi rất là đặc trưng đúng không, nhưng mà khi về dì Tư ngồi lạ lắm, bắt chéo cái chân, xong cái cứ ngồi ngáp ngáp, cái bắt đầu mới nói trời, thèm thuốc quá, thèm thuốc quá. Thì cái người con gái của dì Tư á mới nghe dì Tư nói rằng á là sao mà cái gì thuốc thuốc, cho nên nó là cái cô này mới hỏi rằng má nói gì, má má muốn uống thuốc hả, bộ má nhức đầu hay gì, hôm nay má đi đám ma đi sớm quá hay nhức đầu hay gì mà đổn thuốc. Thì cô đó mới hỏi mẹ mình vậy. Thì lúc đó dì Tư liếc một cái, liếc con mình nha, liếc một cái mà ánh mắt đỏ ngầu và cái mặt rất là kỳ. Tao không phải mẹ mày, tao không phải mẹ mày đâu, tao tao thèm thuốc, lấy thuốc cho tao hút đi. Trời, cái chị này bắt đầu khi mà nghe mẹ mình nói vậy xong cái tụi chị sợ, chị mới chạy qua kế bên á, chị mới kêu cái cô đó là cô Sáu, là bạn hàng bán chung vậy đó, kêu trời ơi, cô Sáu qua coi mẹ con kỳ lắm, mẹ con làm gì kỳ lắm, trời tự nhiên nói kỳ lắm. Thì cô Sáu thấy cái cô này quýnh quán, chị của bạn quýnh quán quá, cũng chạy qua coi. Thì lúc đó ngồi nhịp nhịp chân, thèm thuốc quá à, lấy thuốc cho hút đi. Xong mọi người bắt đầu bu lại các bạn, và mọi người mới hỏi rằng là biết thấy dì Tư cái thái độ dì Tư vậy, với lại mặt mày lúc này lạ kỳ lắm, hai con mắt đỏ lồm lên, gân đỏ nổi nổi lên, mặt mày kỳ cục lắm. Thì mọi người biết rồi, biết rồi thì mới hỏi rằng là ủa anh là ai mà sao tự nhiên hả là vô nhập vô xác người ta vậy, trời ơi, trời, người ta còn hả làm ăn buôn bán nuôi chồng nuôi con người ta nữa. Thì ổng nói sao các bạn biết, ổng nói trời ơi tôi hả, tôi đang nằm ở trong nhà tôi á, cái tự nhiên hả đi ngang khen tôi đẹp cho nên tôi thích tôi theo, nói vậy đó các bạn. Xong mọi người sợ sợ đâu dám đưa thuốc cho hút đâu, bắt đầu kêu trời ơi lo về nhà lo, bắt đầu đem dì Tư về nhà. Chị kia bắt đầu chạy qua kêu người cậu ba của bạn á, cậu ba của bạn biết một ông thầy, bắt đầu rước cái ông thầy đó về. Về xong rồi ông thầy vô nói chuyện một hồi, lúc đó ông chịu đi, nói rằng á trời ơi tự nhiên hả khen tôi đẹp trai thích quá cho nên á là thôi chắc tôi bắt hả là đi theo làm vợ tôi quá, tôi đâu có, tôi nằm trong nhà thôi tự nhiên khen tôi đẹp trai tôi thích lắm. Thì ông thầy cũng nói một hồi sao thì cuối cùng á là cũng trục được cái vong đó các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện rất điển hình luôn, cho nên đó là khi mà nghe những câu chuyện dạng dài thì các bạn nhớ rút kinh nghiệm nha, đừng bao giờ nói gì cả khi mà đi đến những nơi tôn nghiêm, mắc công á là người ta nghe bắt đầu người ta cảm mến, người ta theo mình nữa, giống như trường hợp của dì Tư của bạn này. Và thôi hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha, bây giờ là 10:15. Hôm nay á là thi hả là phải ngồi rất là lâu thi đợi, tại vì hôm nay nhà người ta sửa đó, cho nên sửa tới 8 giờ mấy luôn, 8 giờ mấy 9 giờ tối luôn mới sửa xong, mà người ta mài gạch đó các bạn, nó kêu lớn quá, thành ra là thi không kể chuyện được, chứ nếu không là hôm nay thi xong sớm lắm đó. Nhưng mà bây giờ đã 10:15 rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ hơn hôm qua tầm tiếng đồng hồ, tầm khoảng chừng 12 đến 1 giờ sáng mới có chuyện các bạn nha. Rồi hẹn gặp lại các bạn ở tập 605. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.